Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 535, cực kỳ nghiêm trọng cải biến lịch sử. Trần Kỳ cũng không tại Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành bên trong, mà là đi Hoa Hạ đệ nhị Tân Thành. Lúc này Hoa Hạ đệ nhị Tân Thành mới vừa hoàn thành tuyên chỉ kiến thiết công tác, tuy là cũng biết sử dụng đại lượng siêu phàm lực lượng, có thể cũng không biết giống như là kiến tạo Hoa Hạ đệ nhất Tân Thành như vậy, tập hợp gần như toàn quốc tương quan phương diện siêu năng lực giả. Kiến tạo chu kỳ là thời gian nửa năm, còn như mộng cảnh thế giới cự ly xa liên tiếp, chúng ta đã có nhất định thành quả. Đệ nhị Tân Thành kiến tạo trong bộ chỉ huy, nhân viên tương quan hướng Trần Kỳ hồi báo đứng lên. Chúng ta ngày hôm qua là một lần thực nghiệm, kết hợp tương quan loại khác siêu năng lực giả, cùng với hoàng mặt nạ vàng, thành công ở chỗ này tiến nhập đệ nhất Tân Thành mộng cảnh thế giới. Căn cứ các chuyên gia nghiên cứu, hoàng mặt nạ vàng ở giai đoạn hiện nay là nhu yếu phẩm. Bởi vì hoàng mặt nạ vàng ở Tiếu Thả Lỏng Hứa tiên sinh trong tay bảo tồn thật dài thời gian, Tiếu Thả Lỏng Hứa tiên sinh đã cùng hoàng mặt nạ vàng tạo lập được phi thường liên hệ chặt chẽ. Kết hợp hoàng mặt nạ vàng tự thành thế giới thần khí đặc tính, cùng với tương quan siêu năng lực giả cung cấp liên tiếp chống đỡ, chúng ta mới có thể khoảng cách xa tiến nhập mộng cảnh thế giới. Nhưng tại hạ một người giai đoạn, chúng ta là có thể bắt chước ra hoàng mặt nạ vàng đặc tính, lợi dụng chúng ta có tài nguyên, kiến tạo ra loại hoàng mặt nạ vàng tiết điểm, kết hợp với tương quan siêu năng lực giả cung cấp mới bắt đầu liên tiếp năng lượng chống đỡ, là có thể ở thoát ly hoàng mặt nạ vàng dưới tình huống cự ly xa tiến nhập mộng cảnh thế giới bên trong. Giai đoạn thứ ba, hoàng mặt nạ vàng lại trở thành nhu yếu phẩm, bởi vì hoàng mặt nạ vàng sở hữu thôn phệ nhân loại chúng ta, thậm chí là tiến hóa sinh mệnh linh hồn đặc tính. Chỉ cần làm cho hoàng mặt nạ vàng thôn phệ một người một tia linh hồn năng lượng, sau đó sẽ đem hoàng mặt nạ vàng đưa đến Tiếu Thả Lỏng Hứa tiên sinh trong tay. Như vậy, bị cắn nuốt một tia linh hồn năng lượng nhân loại, hoặc là tiến hóa sinh mệnh, là có thể siêu viễn cự ly tiến nhập mộng cảnh thế giới. Sở dĩ ở giai đoạn thứ hai, chúng ta không sử dụng hoàng mặt nạ vàng cái này đặc tính, là bởi vì ta nhóm còn không có chân chính nắm giữ hoàng mặt nạ vàng, không cách nào khống chế nó nuốt phệ linh hồn lượng cấp. Nếu như thôn phệ quá nhiều nói, biết đối với chúng ta tạo thành tổn thương nghiêm trọng. Nếu như thôn phệ quá ít lời nói, lại sẽ không có hiệu quả. Mộng cảnh thế giới toàn thế giới mở rộng kế hoạch là hoàn toàn có thể được. Đệ nhị Tân Thành chủ thể kiến thiết hoàn thành lúc, chúng ta cùng lúc khai triển đệ tam Tân Thành, cùng với đệ tứ Tân Thành kiến tạo công tác, mà đệ tam Tân Thành cùng đệ tứ Tân Thành tại kiến tạo sơ kỳ sẽ có cự ly xa tiến nhập mộng cảnh thế giới điều kiện. Lần này công tác hội báo làm cho có quyền giới hạn người ở chỗ này đều có chút kích động. Mộng cảnh thế giới chỗ tốt hiện tại đã hết sức rõ ràng, không đề cập tới Hoa Hạ có tương quan tài nguyên, coi như là chỉ có mộng cảnh thế giới dưới tình huống, cũng có thể vì Hoa Hạ hấp dẫn đến toàn thế giới đẳng cấp cao siêu năng lực giả. Nhưng bây giờ vấn đề là, chỉ có thân ở với đệ nhất Tân Thành bên trong mới có thể tiến vào mộng cảnh thế giới, mà Tiếu Tùng Hứa cái này SSS cấp siêu năng lực giả cũng bị hạn chế ở đệ nhất Tân Thành bên trong, không cách nào ly khai. Tuy là Tiếu Tùng Hứa siêu năng lực là phụ trợ hình siêu năng lực, nhưng nếu như là ở ứng đối thú triều trong quá trình Tiếu Tùng Hứa lấy xuất thủ, cái kia cũng có thể đại lượng giảm bớt nhân loại phương diện thương vong. Nửa phút làm cho mấy vạn tiến hóa động vật tiến nhập trạng thái ngủ, đối với SSS cấp Tiếu Tùng Hứa mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Người chung quanh đều cao hứng vô cùng, có thể Trần Kỳ cũng không phải rất hài lòng, bởi vì đè cứ như vậy tiến độ ở linh khí sống lại đệ thập năm, cũng chính là dị thú nguy cơ xuất hiện thời điểm. Hoa Hạ thậm chí không có cách nào khác ở cảnh nội, tất cả dị thú tọa độ không gian bên trên. Thành lập được tân thành, Trần Kỳ đưa ra 12 tân thành kế hoạch, đồng thời cũng đưa ra làm cho mộng cảnh thế giới mở rộng đến toàn thế giới kế hoạch. Hai cái này kế hoạch nhưng thật ra là có xung đột. Bởi vì tân thành hiện nay lớn nhất lực hấp dẫn đã từ tài nguyên biến thành mộng cảnh thế giới. Nếu như mộng cảnh thế giới mở rộng đến toàn thế giới, không nói ở bất kỳ quốc gia nào, bất luận cái gì địa khu, chỉ cần có thể ở những quốc gia khác một ít tân thành bên trong tiến nhập mộng cảnh thế giới lời nói, như vậy sẽ có rất nhiều đẳng cấp cao siêu năng lực giả không muốn tới Hoa Hạ tân thành. Dưới loại tình huống này, 12 tân thành kế hoạch tự nhiên thì không cần ở dị thú nguy cơ hàng lâm phía trước toàn bộ kiến tạo ra được. Hoa Hạ quả thật có toàn thế giới nhiều nhất siêu năng lực giả, đẳng cấp cao siêu năng lực giả số lượng cũng ở với thế giới số 1. Có thể dựa theo mộng cảnh thế giới mở rộng kế hoạch, cũng không cần thiết làm cho tất cả đẳng cấp cao siêu năng lực giả đều tới tân thành sinh hoạt. Trần Kỳ biết hai cái này kế hoạch xung đột, nhưng hắn cũng không có biện pháp tốt. 12 tân thành kế hoạch liên quan đến có thể hay không trước giờ tập hợp đủ cường đại siêu các năng lực giả ở dị thú tọa đạo không gian vừa mới xuất hiện thời điểm, thành công ngăn chặn hết thảy ở vào Hoa Hạ dị thú tọa độ không gian. Mà mộng cảnh thế giới mở rộng kế hoạch lại liên quan đến thế giới loài người bên trong có thể hay không xuất hiện cái thứ hai siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, nhưng bây giờ Trần Kỳ lại muốn ngư, lại muốn hùng trưởng, ngăn chặn tất cả dị thú tọa độ không gian. Không chỉ có thể làm cho Hoa Hạ cảnh nội bình an, cũng có thể giải phóng sức mạnh rất mạnh mẽ đến giúp đỡ những quốc gia khác ngăn chặn dị thú tọa độ không gian. Mà siêu nhất phẩm loại cấp bậc này lực lượng lại liên quan đến nhân loại có thể hay không chiến thắng dị thú. Trước đây con kia siêu SSS cấp dị thú là ở sau cùng xuất hiện. Nếu như chúng ta trước giờ ngăn chặn dị thú tọa độ không gian lời nói, nói không chừng biết trước giờ xuất hiện. Trần Kỳ cau mày suy tư, coi như là ta có thể đạt được siêu nhất phẩm, cũng không khả năng miểu sát con kia siêu SSS cấp dị thú. Nếu như nó đi tới thế giới loài người lại không phải cùng ta chính diện chiến đấu, hoàn toàn có thể ở bất kỳ địa phương nào trắng trợn hủy diệt. Không có người có thể ngăn trở nó, ta cũng không được. Nhưng nếu như lại có một siêu nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả, như vậy, coi như là không thể miểu sát, cũng có thể khiến nó mất đi không kiêng nể gì cả phá hư năng lực. Trần Kỳ đang suy tư mấy vấn đề này thời điểm cũng không biết lịch sử bởi vì hắn trọng sinh mà lần nữa xảy ra vô cùng nghiêm trọng cải biến. Hoa Hạ đệ nhất tân thành xuất hiện vô cùng nghiêm trọng án mạng. Tin tức này cũng không có truyền ra. Có thể đệ nhất tân thành Hoa Hạ tài quyết cục tổng bộ, cùng với đặc biệt sự tình cục ở toàn quốc trong phạm vi lớn nhất phân bộ, lại ngay đầu tiên tiến nhập tình trạng báo động. Đây tuyệt đối là tiến hóa sinh vật gây nên. Nhân loại sẽ không ăn mấy người bọn hắn đầu óc. Một gã đặc biệt sự tình viên dùng giọng nói như đinh chém sắt phân tích đứng lên. Một cái A cấp, hai cái B cấp, còn có một cái C cấp. Bốn người bọn họ tạo thành đoàn đội. Ở đoàn đội thiên thê bài danh bên trong, chiếm cứ đệ 35 tên vị trí. Bốn người bọn họ rất cường đại, mà tiến hóa động vật trong lúc đó gần như không có khả năng hợp tác. Nói cách khác, đây là một con thực lực ở S cấp, thậm chí là cao hơn sinh vật. Từ chiến đấu hiện trường đến xem, không phải, nơi đây căn bản cũng không có xảy ra chiến đấu. Bốn người này là bị trực tiếp nháy mắt giết, cho nên ta có lý do cho rằng đây là cùng nhau SSS cấp sự kiện. chúng ta cần hướng cục trưởng hội báo. Chung quanh đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn dồn dập gật đầu. S cấp tiến hóa động vật đã xuất hiện không chỉ có một con. Toàn thế giới có ghi chép S cấp tiến hóa động vật số lượng đã vượt qua 15 cái. So với nhân loại, S cấp siêu năng lực giả số lượng còn nhiều hơn. Đây là có rất nhiều tiến hóa động vật cũng chưa từng xuất hiện ở thế giới loài người nguyên nhân. Tỷ như đại hải trong tiến hóa động vật thì ít có xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Tin tức rất nhanh thì tập hợp hồi báo lên, nhưng những này đặc biệt sự tình viên, tài quyết nhóm cũng không biết là, đang lúc bọn hắn thương thảo cùng với hồi báo trong quá trình. Con kia S cấp dị thú, liền ở bên cạnh họ, thân thể hoàn toàn hóa thành hư ảnh. Giống như là tồn tại ở một không gian khác trong S cấp dị thú. Không kiêng nể gì cả nghe trộm lấy thế giới loài người tin tức cơ mật. Tốc độ phản ứng rất nhanh a. Hơn nữa, phân tích cũng có lý có chứng cớ. Điều này nói rõ cái thế giới này siêu phàm lực lượng tổ chức đã phát triển đến một cái giai đoạn. Thế giới này thực sự cực kỳ có ý tứ a. Đặc biệt cái này tân thành tuyên chỉ. Thật sự là rất có ý tứ, rốt cuộc là bởi vì vận khí bọn họ chọn đến nơi này. Hay là bọn hắn biết nói chúng ta biết xâm lấn thế giới của bọn hắn. S cấp dị thú đối với mình phân tích cái thứ hai kết quả có chút đau đầu. Bởi vì nó rất rõ ràng, cái này tân thành khoảng cách nó đi tới cái thế giới này tiết điểm phi thường gần. Mà thôi cái thành phố này trong tiến hóa sinh mệnh số lượng. Cùng với bình quân thực lực mà nói, hoàn toàn có năng lực đập chết đợt thứ nhất xâm lấn. Tiết điểm ở mở ra ban đầu giai đoạn cũng không thành thục. Không cách nào đi qua SSS cấp thực lực những cái này ngu ngốc nhóm. Chỉ dựa vào số lượng nói ý nghĩa cũng không lớn, bởi vì thế giới này đã có 3 cái SSS cấp tiến hóa giả. Tuy là 3 cái SSS cấp tiến hóa giả không quá có thể tập hợp ở tân thành bên trong. Nhưng bây giờ đã có 3 cái. Đến khi tiết điểm chân chính mở ra thời điểm, có thể xuất hiện hay không thêm nữa nhỉ? Có muốn hay không truyền tin tức trở về? Cải biến tiết điểm vị trí đâu? Hiện tại thay đổi lời nói. Còn kịp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.